Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp Đức Quyền Giáo Tông ngày 13 tháng 10 năm Giáp Ngọ, dương lịch là năm 1954. Gương anh cả Đức Quyền Giáo Tông. Thưa cùng chư chức sắc thiên phong nam nữ, thánh thể của Đức Chí Tôn, các cơ quan hành chánh đạo, các em nam nữ, mấy con nam nữ, hôm nay là ngày vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Mỗi năm ngày kỷ niệm của ngài, Bần đạo đã thuyết nên không có điều chi lạ. Cả con cái Đức Chí Tôn có đặng mới mẻ điều chi chăng? Trường hợp đã hiển nhiên trong thế sự. Giờ phút này là giờ phút quyết định vận mạng tương lai của Tổ quốc Việt Nam và vận mạng tương lai của chủng tộc nòi giống. Tình trạng thay đổi một điều mới mẻ, chúng ta nên để ý suy gẫm ngộ nghĩnh thai là chỉ có 30 năm xuất hiện mà đạo Cao Đài có một năng lực đào tạo thay đổi thế sự nước Việt Nam một cách đáng kể, nhất là ảnh hưởng đương nhiên nó đã làm cho cả tâm lý của nhân loại vạn quốc đều phải để mắt đến nó. Hỏi cái quyền hành tối cao tối trọng ấy, chúng ta ngó thấy có phải chúng ta làm nên đặng chăng? Không, không phải. Nếu kẻ thiếu đức tin, hai các nhà triết học thấy cả cái mạng vận đương nhiên của nó rồi quan sát cả tình thế dĩ vãng của nó, thì người ta sẽ nói đạo Cao Đài có một năng lực. Họ tưởng đâu cái năng lực theo thế thượng của thiên hạ, lấy cái mạnh cái oai quyền, lấy năng lực tranh đấu theo thường tình của nó là thành đặng. Không, Bần đạo làm chứng rằng không phải vậy, quả quyết không phải như vậy. Bởi vì chúng ta nên quan sát cả tình thế. Nước nhà, cái tình thế đương nhiên của nòi giống ta không phải năng lực chúng ta gầy nên, uy tín cao trọng của nó đương nhiên được. Quyền năng ấy là quyền năng vô hình trong tay của đấng tối cao, tối trọng. Quyền năng vô biên của Đức Chí Tôn, của Đại Từ Phụ. Đó vậy, Bần Đạo đã quan sát và suy gẫm, khi đã đem thân ra quốc tế làm con hạt đạo, đem cái tiếng thanh tao của tâm lý đạo đức tinh thần an ủi cả tâm hồn khổ não đương nhiên của họ. Bần Đạo biết rằng không phải quyền năng của mình, mà quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn. Đó vậy, trước khi đạo chưa ra khỏi nước, mà quyền của đạo toàn cả thiên hạ đều biết cái chân tướng của đạo, thiên hạ đã tầm thấy trước. Ấy vậy, Bần Đạo nói cái giọt cam lộ cứu khổ của Chí Tôn không phải rải nổi trong nước Việt Nam này mà thôi, mà cả toàn con cái Ngài và toàn nhân loại. Chúng ta suy đoán như thế rồi, chúng ta ngó trở lại cái dị dạng của Đức Quyền Giáo Tông hồi mở đạo. Đạo mới phôi thai như trẻ sơ sanh kia vậy, mặc tình cho thiên hạ, muốn để sống thì sống, muốn giết chết thì giết. Họ đã mưu toan diệt tiêu nó. Bởi vậy Ngài sản xuất nó ra với một huyền linh phi thường, thiên hạ kinh khủng sợ sệt. Trước họ gần, họ muốn cho nó trở nên một vị tu sĩ, mà tiếp tục người ta nói cụ thầy chùa kia mà thôi, và người ta mơ vọng cho nó trở nên như thế. Người ta đã áp bức nó, người ta đã sỉ nhục. Cái sỉ nhục ấy người có thể làm chứng chắc chắn là Đức Quyền Giáo Tông và Đức Cao Thượng Phẩm. Ngộ nghĩnh thai cả cái sự sỉ nhục buổi nọ, hôm nay nó đã biến thành một vinh quang vô đối. Bần Đạo tưởng nếu cả tâm hồn chúng ta đem cái giá trị của hai đấng mà so sánh, không ai tạo dựng nó nếu không phải quyền năng thiêng liêng vô hình, quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn mà làm nó đặn. Trước người ta sỉ nhục tới một vị ngồi trên ngai thiêng liêng của Đức Chí Tôn, người ta vẫn mạt sát chà đạp. Hôm nay con cái của người, đám em út của người đó có thể có một quyền năng sửa đời, cải thế đạo, tạo đời một cách mới mẻ vậy. Cái năng lực chúng tôi tạo dựng riêng biệt, không bắt chước ai, không xin ai, chính mình chúng tôi tạo thành đó vậy. Xét trở lại cái dĩ vãng, ngó cái đương nhiên bây giờ của chúng ta, nếu cả thải con cái của Đức Chí Tôn thấy thế, nó làm chứng quả quyết cho người anh cả buổi ban sơ chịu khổ nhục dường nào. Hôm nay chúng ta hưởng được cái vinh quang phú quý vinh hiển giờ này, đối với người buổi nọ đó vậy. Thật ra Đức Chí Tôn rất công bình và rất mạnh mẽ đó vậy. Đêm nay Bần Đạo có làm một bài thi để gẹo Đức Quyền Giáo Tâm. Nguyện vọng như anh đã thỏa rồi, cố tâm kế chí có thành tôi. Bầu linh gậy sắt ông an thế, chài gián sử ma tới giúp đời. Những tiếng xa thơ và gắn đậy, xuôi chèo bát nhã trẻ đua bơi. Khuôn hồng trước thấy trời quang đãng, kế nghiệp mai sau vẫn có người.